quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 20:20, phách lối cuồng vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chi không có tâm tình để đánh giá cao thân hình cao ráo thẳng tắp và khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, trong lòng cô có dự cảm xấu ngay cả khi cô đã biết taekwondo sau khi sinh, cô không thể là đối thủ của người đàn ông đó, cô biết chính xác hắn mạnh mẽ như thế nào khi cưỡng bức cô trong phòng. Hơn nữa, hắn có hơn một chục vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen. Nếu không thể đánh bại hắn, cô chỉ có thể sử dụng 36 kế là tốt nhất. Nam Chí thu hồi ánh mắt khỏi vẻ mặt u ám ảm đạm của nam nhân, xoay người bước nhanh về phía đại sảnh hội quán. Mộ Tư Hàn nhìn người phụ nữ tránh mình như tránh thú, đưa đầu lưỡi áp lên má mình, cười xấu xa. Ngay cả khi Nam Chí không quay đầu lại, cô vẫn có thể cảm nhận được một con mắt đen sâu thẳm đáng sợ đang rơi xuống trên người mình. Giống như một con thú hung dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó trong một khu rừng tối tăm. Nam Chí da đầu căng lại càng ngày càng nhanh. Bên ngoài hội quán có những chiếc xe hơi sang trọng, lúc Yên Nhiên đi qua, ở đây cũng có ít taxi. Nam Chí đi được một đoạn, lấy điện thoại di động ra từ ứng dụng taxi gọi một chiếc taxi. Nam Chí nhìn lại hội quán rực rỡ ánh đèn, cô giấu thân hình mảnh mai trong bóng tối, còn 20 phút nữa là tàu tốc hành tới, hy vọng trong vòng 20 phút đó, hắn sẽ không tìm thấy cô. Nhưng trong vòng 5 phút hy vọng của cô đã tan thành mây khói. 5-6 chiếc Rolls-Royce màu đen lái về phía cô uy nghiêm, kiêu ngạo trong đêm tối, mặc kệ mọi thứ, chiếc xe dẫn đầu bật đèn pha, hướng thẳng về phía Nam Chí từ phía sau chiếu tới. Mấy chiếc xe khác nhanh chóng xếp thành hình bán nguyệt, hoàn toàn bao vây Nam Chí. Nam Chí không khỏi trợn mắt lên trời oán hận, hắn thực sự muốn giết cô. Một chiếc cửa sổ Rolls-Royce ở giữa được mở ra, một bóng người cao thẳng bước ra khỏi xe. Hai bên là những câu an ninh mặc đồng phục và đen gọn gàng, trông hơi giống xã hội đen. Người đàn ông xuống xe không bước tới mà dựa vào cửa ngậm điếu xì gà, một vệ sĩ mặc đồ đen cung kính châm thuốc cho hắn. Hắn cũng không nói, nhìn chằm chằm vào cô sau cái cây. Khí tức cường đại thậm chí nhìn từ xa, khiến Nam Chí cảm giác bị áp chế đến khó thở. Nam Chí dậm chân, muốn mặc kệ hắn mà rời đi, nhưng mới vừa đi được một bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Cô cho rằng cô có thể bỏ đi, ngạo mạn, điên cuồng, mạnh mẽ, lạnh lùng và kiêu ngạo, giống như một vị vua có thể cai trị mọi thứ. Nam Chí cắn môi đi tới gần hắn, mạnh mẽ nói. Vị thiếu gia này, tôi thật sự không cố ý, lúc ở trong phòng, tôi vất vả lắm mới có thể để cho anh buông ra, anh lại muốn ôm lấy tôi, thực ra dấu vết ở quần của anh, không phải lỗi của tôi, phải không? Lên xe, như không muốn cùng cô nói nhảm, ngắn gọn phun ra hai chữ. Hắn lên xe trước, vệ sĩ và tài xế vẫn đứng bên ngoài, có xu hướng họ sẽ không rời đi nếu cô không lên xe. Nam Chí không biết người đàn ông sẽ làm gì với cô trong xe, nhưng cô thật bất tiện, hắn không bịa y thái đến mức kia, đúng không? Hơn nữa tướng mạo, khí chất, địa vị của hắn đều là hạng nhất, xung quanh hắn hẳn là không thiếu nữ nhân sưởi ấm giường chiếu. Mặc dù không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, nhưng Nam Chí biết mình cưỡng ép chạy đi là không có lý trí, vẫn là lên xe lại cùng hắn nói một chút đạo lý đi. Mặc dù hắn nhìn không quá giống một người thích nghe giảng đạo lý đi cách chương.